Thập nhị yêu tinh hệ liệt trì ái. Chương 22, góc truyện audio.com. Ma Khắc nhận được tin tức, trong lòng cũng hết sức cao hứng, phân phó bọn hạ nhân dự bị tốt yến hội. Hắn tính tính thời gian, còn 2 canh giờ mới đến lúc ăn cơm, cũng tới kịp, bởi vậy liền tiếp tục ở trong thư phòng phê duyệt tấu chương. Vừa may hôm nay Trương Du buổi sáng ngủ nhiều, bởi vậy ngủ trưa liền không ngủ, đứng ở trong đình viện tự đùa giỡn vài lần, chỉ cảm thấy mệt mỏi, tinh thần không hứng khởi lắm, chợt nhớ tới hồ nước lớn trồng sen sau vườn, tâm tình chơi đùa liên nổi dậy, thầm nghĩ trong hồ nước lớn kia chắc cũng có một chút rùa cá chép trứng tôm gì đó. Tuy rằng chúng nó là đạm thủy tộc, ta là hải tộc, nhưng tóm lại thiên hạ dân thủy tộc đều cùng một nguồn gốc. Không bằng đi làm quen chút đi. Nói làm liền làm, Trương Du lại đầy thích thú, mặc vào một bộ áo choàng ngắn thanh thanh lành lạnh liền đi ra ngoài. Vừa đi vào hậu viên liền thấy, hoa và dương liễu xanh rời rợp bóng một khúc trời, hồ nước lớn phía xa xa nở đầy các hoa sen, xinh đẹp đến không nói nên lời, y chưa bao giờ nhìn hậu viên này quá kỹ, hiện giờ tinh tế nhìn lại, chỉ cảm thấy so với hoa viên nơi Long Cung. Nơi này là vẻ phong tình cùng mỹ lệ nơi này thật khác lạ. Thế là vừa đi một bên xem, cuối cùng đi tới bên hồ nước, Trương Du hưng phấn biến trở về nguyên hình, phù phù một tiếng nhảy xuống nước đi, trước uống ngay một hơi nước ao, nhưng rất nhanh liền phun ra, lắc đầu lẩm bẩm, tuy rằng thanh, chỉ tiếc không có mùi vị gì cả, thật sự quá khó uống, thủy tộc sinh trưởng trong hồ nước này thật đáng thương. Nơi ở vốn đã nhỏ, còn phải uống nước ngọt không hương vị này, đáng thương a đáng thương, thủy tộc tại hồ nước kia, cho tới bây giờ đều là một đám sinh vật ở trong này an cư lạc nghiệp. Rảnh thì đến ngọt lá sen diễn trò, bận thì mượn ánh trăng tu luyện, ngày qua ngày nhàn nhã tự tại, ai ngờ hôm nay lại có họa trời giáng, hồ nước hảo hảo, không biết từ nơi nào rơi xuống một con quái vật thật lớn. Nhất thời sợ tới mức chúng dân thủy tộc hướng bốn phía chạy trốn. Một số cá tôm ra sức muốn ra khỏi mặt nước, đáng tiếc ra nước mới phát hiện thở không được, cảm giác hít thở không thông kia quá mức thống khổ, cứ thế bọn họ thà rằng bị đại quái vật kia ăn luôn. Cũng không nguyện nghẹn tử, thế là lại đồng loạt nhảy vào ong trong. Hải, chào mọi người. Trương Du không biết là nguyên hình mình khổng lồ đã dọa sợ đám dân thủy tộc này. Còn tưởng rằng đây là nghi thức hoan nghênh của các dân thủy tộc đối với mình nữa. Thầm nghĩ ta đây làm thái tử phi thật không lộ a. Ngay cả thủy tộc nơi đây cũng biết, thấy ta là lễ lớn như thế. Không được, ta cũng không nên cao cao tại thượng, ta phải biểu hiện ra ta thân dân một phía. Trong hồ nước lớn này chỉ có một lão rùa ngàn năm. Là khi ngàn năm phía trước cùng Đông Hải Long tộc chiến đấu, Ma Khắc thuận tay mang về từ biển, lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, liền ném ở trong hồ nước mới xây. Ai ngờ này lão rùa tuy là rùa biển, nhưng năng lực thích ứng hoàn cảnh rất mạnh, sau nhiều lần giãy rùa, vẫn có thể sống trong hồ nước, cứ thế kéo dài cho tới bây giờ. Bây giờ đã là trưởng bối già nhất trong hồ. Con mắt lão nhưng không tính là mờ của lão rùa không ngừng đánh giá Trương Du. Cách nửa ngày mới vừa rồi thật cẩn thận tiến lên phía trước nói. Hóa ra là đồng hương biển Đông Hải sao? Trước kia Ma Khắc cùng các huynh đệ thường tại ven bờ ao đọc sách. Cho nên kia lão quy cũng học vài từ có vẻ nho nhã. Đúng vậy a đúng vậy. Ta là Bạch Tuộc, xin chào a rùa. Trương Du hưng phấn bơi tới trước mặt lão rùa. Vươn một con xúc tu cùng người ta bắt tay, chỉ tiếc hắn đã quên trên xúc tu của mình đều là rác hút. Khi lão quy vươn một cái móng vuốt ra liền cảm giác như một trận điện lưu xuyên qua thân thể của mình. Cảm giác bị hút hút kia làm cả người run run, kém xíu mạng già liền về tay. À, không cần phải hưng phấn thành như vậy đi. Trương Du thu hồi xúc chân, tò mò nhìn lão rùa. Lúc này thủy tộc bên cạnh thấy quái vật kia không phải đến ăn mình. Không khỏi cũng lá gan cũng lớn hơn xúm lại. Chúng nó tại đây hồ nước sống đã lâu. Tuy rằng còn chưa thành tinh, nhưng mà đã thông linh tính. cách ngày thành tinh không còn xa, lập tức biết được Trương Du kỳ thật là một yêu tinh tu luyện đắc đạo. Không khỏi đều không ngừng hâm mộ, hướng y thỉnh giáo kia tu luyện chi đạo. Đáng thương cho Trương Du từ lúc bắt đầu tu luyện, bên người toàn là bằng hữu lợi hại. Hiện giờ gả cho cái trượng phu càng khủng khiếp, đường đường là ma thần, ai còn đem chút tu vi của y để vào mắt a, biến thành y vẫn cho là mình tu vi thấp kém. Căn bản không có khả năng để khoe khoang, ai biết hôm nay trong hồ nước này. Hảo thôi, ngoan ngoãn cực kỳ, nhìn dân thủy tộc lộ ra cái vẻ mặt người mà quê ở nông thôn chưa thấy viết đời. Ánh mắt nhìn mình, giống như nhìn một đại thần. Bạch tuộc tinh này thật xinh đẹp a, cả người tựa hồ không có xương cốt. Giảng giải các cho các dân thủy tộc vài câu tu luyện có ích. Tiếp thu các ánh mắt sùng bái không thôi. Trương Du đã cảm thấy chính mình quả thực muốn bay lên trời. Nói một chút, Trương Du phát giác mình không thể tiếp tục nói tiếp như vậy. Tuy rằng ngốc, nhưng tự mình biết mình y vẫn phải có. Trong bụng chính mình chỉ có một chút ít, cũng không thể lập tức xuất ra toàn bộ được. Nếu không, sau này sao còn có thể có loại cảm giác sao quanh trăng sáng vạn chúng chú mục chính này à, một bên nghĩ. Một bên đã cảm thấy mình sau khi trở về hẳn là nên gia tăng tu luyện cùng bổ sung tri thức. Cũng may mà khác là ma thần, có cả đồng tư có thể dạy cho hắn, còn có thể làm cho y ở trước mặt các dân thủy tộc này làm sói ba đuôi một thời gian ngắn. Sói ba đuôi, dùng để chỉ những người không biết mà khoái giả bộ, nghĩ đến đây, bắt đầu cân nhắc mà cáo biệt. Đương nhiên, ngày mai ta còn tới thăm các ngươi, giảng bài cho các ngươi những lời này là nhất định phải nói. Bạch tuộc tinh tưởng tượng vẻ mặt lưu luyến không rời của dân thủy tộc. Liền cảm thấy xương nhẹ đi mấy phần. Vừa muốn mở miệng, chợt nghe trên bờ truyền đến một trận nói chuyện. Hắn mừng rỡ vì ở dưới nước không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện. Cảm thấy mình ở nơi này ngốc thời gian không ngắn. Đại khái là chắc có người đến tìm mình đi dùng bữa. Thế là hưng phấn cùng dân thủy tộc nói thanh ta ngày mai lại đến. Tiếp theo liền hải lên bờ, một bên lớn tiếng kêu, ta ở trong này, ta ở trong này, là muốn ăn cơm chiều sao? Hồ nước lý nhất thời nổi lên những bọt nước thật to. Đầu sóng ước chừng như chiều cao của một người, tiếp theo bạch tuộc tinh huy phong lẫm lẫm nhảy lên mặt nước. Rồi mới hắn liền phát hiện, hai người đứng ở bên hồ nước ngơ ngác nhìn mình, cũng không phải ma phó trong cung, bọn họ mặc quần áo hoa lệ. Mặc dù là ma tộc, nhưng khí chất cao quý, như là địa vị của những người vương gia không hầu linh tinh. Trương Du lăng lăng rơi xuống, vừa lúc chống lại ánh nhìn của hai người trẻ tuổi kia. Y vươn một con xúc chân gãi gãi đầu, nghĩ thầm hai người này ta nhìn thật quen mắt a, kỳ quái. Rốt cuộc là ai, sao nghĩ không ra chứ? Rốt cuộc là ai a? Y lắc lắc đại não túi. Lập tức bọt nước văng khắp nơi, tuy rằng nghĩ không ra hai người kia là ai, nhưng nếu có thể đi vào trong hoa viên có thiết kết giới lợi hại này. Hẳn là người một nhà đi, nghĩ đến đây, Trương Du nhiệt tình vươn hai xúc chân, muốn cùng hai người bắt tay, khi ở nhân hình y thật không dám, vì sợ ma khác ghen, nhưng là nguyên hình, y tự nhận là không thành vấn đề. Ai ngờ xúc chân còn không có thân đến trước mặt hai người trẻ tuổi. Chợt nghe thấy hai người không hẹn mà cùng kinh kêu một tiếng. A yêu quái a, rồi mới liền thẳng tắp hường ngã xuống phía xa uống. Trương Du bởi vì thân hình quá mức mập mạp, làm cho động tác cũng không linh hoạt, cần đi đỡ lấy bọn họ, đã muốn không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người kia té xỉu ở trên cỏ. Cách Trương.